Vũ Luyện Điên Phong, chương 2232, bị bắt, góc truyện audio.com. Vù vù vù, thân hình Dương Khai bay trái bay phải, cực kỳ linh hoạt, sử dụng thần thông không gian, không ngừng thuấn di, nhưng vẫn không tránh khỏi cây phương thiên họa kích bắn tới. Cây kích bám sát theo hắn như quỷ ám, hơn nữa không ngừng rút ngắn khoảng cách. Vào lúc nguy cấp, Dương Khai không cố kỵ nhiều. Lực thần hồn tinh thuần trào ra, hóa thành công kích cuồng bạo nghênh đón cây trường kích, muốn cản trở một chút, ầm, tiếng nổ lớn vang rền, cả người Dương Khai chấn động, sắc mặt tối sấm, còn cây phương thiên họa kích lại không động đậy, vắt chéo trên không, Dương Khai dốc hết sức đánh ra, nhưng không thể ngăn cản được nó. Sau đó, phương thiên họa kích rơi xuống bên cạnh Dương Khai, cây kích cắm vào đất một nửa. Đồng thời một tầng gợn sóng ầm ầm lan tỏa, chỉ trong một nhịp thở, trong vòng 10 dặm bị lực lượng vô hình trói buộc, giam cầm, lực lượng bá đạo cực mạnh, làm cho Dương Khai sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể chống đỡ. Hắn muốn vận dụng lực lượng không gian thuấn di đi, nhưng bất đắc dĩ phát hiện bị lực lượng thần bí ảnh hưởng. Mình không thể nhúc nhích, ngay cả suy nghĩ cũng chậm đi, trong tầm mắt. Dáng người cao to của Chu Điển tới gần, sắc mặt lạnh như a bên tám xương. Không bao lâu sau, hắn đến trước mặt Dương Khai, khinh miệt nhìn xuống hắn, hừ lạnh, coi như tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mà, cũng không hơn, dứt lời, hắn bấm tay bắn ra một đạo năng lượng, nhập vào người Dương Khai. Dương Khai cứng đờ, lập tức cảm nhận được lực lượng của mình bị giam cầm, không thể vận dụng được. Lần này xong rồi, Dương Khai mặt xám như cho tàn, dù biết mình chưa chắc trốn được dưới mắt đế tôn tam tầng cảnh. Nhưng thật sự bị bắt, Dương Khai mới cảm thấy mình nhỏ yếu, nếu không có thần thông không gian, chỉ sợ mình đã sớm không thể dãy dụa, đế tôn tam tầng cảnh, bây giờ mình cũng không thể chống lại được. Chu Điển vung tay, phương thiên họa kích cắm trên mặt đất cũng bay trở về tay hắn. Sau đó nhập vào người, chấm, vị hộ quốc đại tướng quân thần du quốc nghiêng đầu, nhìn về phía thiên yêu cốc, sắc mặt biến ảo không ngừng, hồi lâu sau mới thở dài nặng nề, mang theo tiếc hận tiếc nuối vô tận, sách Dương Khai lên bay ra ngoài thiên yêu sơn. Hắn hiểu, nếu vương thượng đã tự mình ra tay, chỉ sợ dĩ tuyền không còn cơ hội nào nữa. Vương thượng khủng bố, hắn là người đi theo nhiều năm. Làm sao không hiểu được, nếu có thể, tự nhiên Chu Điển hy vọng chiến thắng dĩ tuyền sẽ là bản thân. Nhưng lần này hắn đã không thể toại nguyện, tuy nhiên, càng làm hắn tò mò, chính là trên người Dương Khai có bí mật gì, dẫn tới vương thượng rời khỏi hoàng cung, tự minh ra tay, mặc kệ hắn nhìn thế nào, Dương Khai cũng chỉ là võ giả đạo nguyên tam tầng cảnh, cũng không có gì nổi trội. Nếu cố mà nói, đó là tiểu tử này nắm giữ bí mật chạy trốn vô cùng xuất sắc. Lần này nếu không phải mình đuổi theo, mà gọi Liêm Viêm đi, sợ là đã để hắn trốn thoát. Tiểu tử, ngươi có biết phương thượng tìm ngươi? Là vì chuyện gì? Bỗng nhiên Chu Điển hỏi. Dương Khai đang như đưa đám, nghe vậy tức giận nói. Lời này phải là ta hỏi ngươi mới phải. Còn chưa nói hết, cả người hắn liền cứng đờ. Toát ra đau đớn, bởi vì Chu Điển lại thầm hạ độc thủ, chấn người hắn một cái. Đau đớn thần hồn thật là thấu tim thấu óc, ý thức được hiện tại mình là tù phạm. Dương Khai không dám quá ngông nghênh, đành phải hỏi, tiền bối, các người có phải bắt nhầm người không? Nghe nói các người đang tìm họa tinh gì đó. Ngài nhìn kỹ xem, ta có giống không? Bổn tướng quân chỉ phụ trách bắt người, những chuyện khác không liên quan tới ta. Chu Điển lạnh lùng đáp, ngừng một chút, hắn hỏi, ta hỏi ngươi, Ban Thanh ở đâu, trước đó ngươi có từng gặp hắn, vì sao không thấy bóng dáng hắn đâu? Ban Thanh, ngài nói là tên lùn làm việc lén lút kia, Dương Khai giả bộ hồ đồ, thuận miệng nói bậy, bị cường giả yêu tộc giết rồi. Chu Điển nghe vậy, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, sát khí ngưng thành thực chất, làm cả người Dương Khai phát lạnh. Nhưng hắn nhanh chóng thu liễm sát khí, hừ lạnh, món nợ này, sớm muộn gì cũng phải tính.